Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, Tây Quân tiếp viện đến. Đại soái lời nói này nói đến nói khí thế ngất trời. Quả nhiên nói năng có khí phách, nhưng vị này toàn bộ Ngọc Đường đế quốc công nhận là thô lỗ nhất. Nhất không phân rõ phải trái, nhất biết mắng chửi người. Thích nhất mắng chửi người tổ tông ra hỏa. Giờ phút này nói lời, chí ít toàn bộ Tây Quân đều không có bất luận kẻ nào dám hoài nghi. Hắn là thật có thể nói được làm được. Hắn nói nếu ai thứ hèn nhát liền cho người đó cửa nhà lập bia chuyện này. Tuyệt đối có thể làm đến đi ra, mà lại lúc đó nhất định sẽ dập khuôn. Tuyệt không hoa trương giả bộ, càng không khoan nhượng. Một đám Tây Quân tinh nhuệ từng cái ngao ngao kêu liền xông ra ngoài. Tất cả mọi người đáy lòng tất cả đều có một thanh âm trả lời. Đánh chết cũng không thể làm thứ hèn nhát. Nếu là thật tại cửa nhà mình dựng lên một khối sỉ nhục bia. Mẹ nó, người cả nhà về sau còn thế nào làm người? Huống chi, Vương Vân chú cuối cùng tăng thêm một câu. Để tất cả Tây Quân tướng sĩ máu đều thiêu đốt. Phó báo quốc là Ngọc Đường trẻ trung phái đệ nhất danh tướng. Đây là công nhận, lão tử chịu phục. Nhưng Đông Quân từ trước đến nay danh xưng Ngọc Đường quân thứ nhất. Cái này lão tử lại là không phục. Cái này đem phái các ngươi đi qua. Nhớ kỹ cho lão tử đem cái này xưng hào cướp về. Lão tử chính mình thua người một tiết. Dưới tay tuyệt đối không thể lại thua người một tiết. Cướp về, nhất định cướp về. 15 vạn người một tiếng cùng nhau giống to. Quả nhiên chấn động đến đại địa run lên ba run. Tiếp viện bộ đội người lĩnh quân. Chính là Tây Quân tiên phong. Vương Vân chú thủ hạ thứ nhất hãn tướng Tôn Tử Hổ. Trước khi đi, Vương Đại Soái đem Tôn Tử Hổ đơn độc gọi vào một bên. Trịnh trọng nói ra. Tôn tử, ngươi phải nhớ kỹ, đại soái, ngươi có thể hay không gọi ta tên đầy đủ, dù là gọi ta hổ tử cũng được. Ngươi như thế một mặt trịnh trọng gọi ta tôn tử, ngài đều không khó chịu sao? Tôn tử hổ một mặt râu quai nón, cực đoan không vui nhìn xem chính mình chủ soái. Mẹ nó, lan, mau mau cút, lão tử lúc đầu suy nghĩ nhiều dặn dò hai ngươi câu. Hiện tại cái gì tâm tình cũng không có, lời gì cũng không thèm nghe ngươi nói nữa. Vương Vân chú một cước đem chính mình tâm phúc ái tướng đá ra ngoài. Tôn tử hổ lộn nhào, đứng lên liền đi, đại quân lập tức hô hô xuất chinh, cấp tốc đi xa, mắt thấy đại quân từ từ xa dần. Vương Vân chú tràn đầy ảo não đập bên người đại thụ một bàn tay. Vốn định cuối cùng cùng con hàng này nói, tận lực nhiều mang các huynh đệ còn sống trở về, ta đều như vậy trịnh trọng chính thức đường đường chính chính. Kia hỗn đản không hiểu phong tình, nếu là thật dám đem các huynh đệ giết chết quá nhiều. Lão tử thật đem ngươi tôn tử hổ biến thành tôn tử. Bên cạnh các tướng quân không ngừng mắt trợn trắng, không hiểu phong tình. Đại soái ngài há miệng ngậm miệng gọi nhân gia tôn tử đã kêu 8 năm. Cái nào có thể giải dạng này phong tình? Ngài trịnh trọng chính thức đường đường chính chính thật sự là quá chính thức quá trịnh trọng. Quá đường đường chính chính. Đoán chừng tôn tử hổ lần này không giống như ngày thường cùng ngài tại chỗ nhô lên châu đến. Hơn phân nửa cũng là bởi vì ngài chính thức trịnh trọng đường đường chính chính. Thực tình là tương đương cho ngài mặt mũi, chỉ là bọn hắn tất cả đều vẻn vẹn vào bụng phì. Cũng không một người nói ra miệng, dù sao đoàn người đều biết đại soái chân thực tâm tư. Cho đến đại quân đi xa, rốt cuộc không nhìn thấy sau khi, vị kia miệng đầy đều là nói tục. Dị thường thô lỗ đại soái lại từ thật lâu sừng sững ở đó cái chỗ cao. Rất lâu mà dõi mắt nhìn ra xa. Giống như là còn có thể nhìn thấy sớm đã không thấy Tây Tuyến gấp rút tiếp viện quân thân ảnh. Lại tốt dường như tại chờ đợi thủ hạ binh sĩ bình yên trở về. Hắn cái kia chắp hai tay sau lưng, lẻ loi trơ trọi thân ảnh, một mực chú mục tại xa xa bến bờ, mãi cho đến trời tối, từ đầu đến cuối không có xê dịch qua bước chân, hoàn toàn không người nào dám đi qua nhìn đại soái mặt. Tất cả tướng quân đều là yên lặng chính mình trở về. Đêm đó, Tây quân đại doanh hoàn toàn yên tĩnh. Nghe nói, đại soái dị thường khó được uống say. Say mềm, Tôn Tử Hổ đoạn đường này quả nhiên là tại lấy nhanh như điện chớp đồng dạng tốc độ đi đường. Nhất là tại sơ sơ lúc rời đi, hết sức khống chế chính mình không quay đầu lại. Hắn đi theo đại soái đã 11 năm, dòng dã 11 năm ở chung. Đại soái tính tình bản tính, sớm đã là rõ như lòng bàn tay. Cuối cùng phân biệt thời khắc, Tôn Tử Hổ thì như thế nào không biết đại soái muốn nói chút gì. Nhưng là, hắn không để cho đại soái nói ra miệng, bởi vì đại soái một khi nói ra khỏi miệng, liền sợ chính mình sẽ khống chế không nổi rơi lệ. Nam tử hán đại trượng phu, cao bảy thước hán tử còn khóc, thật sự là quá mất mặt. Nhưng lần này đi đông tuyến, tham dự một trận có thể là chính mình trong cuộc đời này cực kỳ thảm liệt chiến dịch. Cùng gặp nó thịnh 15 vạn huynh đệ, đến tột cùng có thể còn sống trở về mấy cái đâu. Điểm ấy không có người có thể cam đoan. Thậm chí ngay cả Tôn Tử Hổ chính mình, đều không có bất kỳ nắm chắc nào có thể còn sống trở về. Đại soái, nếu là ta Tôn Tử Hổ còn có thể sống được trở về, còn làm ngài tiên phong, lúc đó, coi như ngài còn gọi ta Tôn Tử, ta, mẹ nó, khi đó có thể hay không đừng lại gọi ta làm cháu. Tôn Tử Hổ vuốt một cái ướt át hốc mắt, trong lòng thay đại soái trở về chính mình một câu, con mẹ ngươi, lão tử không gọi ngươi Tôn Tử còn có thể bảo ngươi ra ra sao? Lão tử liền bảo ngươi Tôn Tử làm sao nhỏ? Lão tử liền muốn bảo ngươi cả đời Tôn Tử. Tôn Tử, Tôn Tử, con mụ nó, đại soái chính là như thế thô lỗ, đời này là không đổi được. Tôn Tử Hổ cười mắng một câu, đúng là ngậm lấy nước mắt cười. Bên cạnh phó tướng cũng là cá nhân cao mã đại gia hỏa, có chút không dám tin hồ nghi nói, tướng quân, ngài đây là khóc. Tôn Tử Hổ nghe vậy giận tím mặt, trong chốc lát mặt đỏ tới mang tai, nổi giận đùng đùng, đem hết toàn lực gào thét, con mẹ ngươi, ngươi mới khóc, người nhà mới khóc đâu, ngươi mọc mắt là quản đi tiểu sao, ta lúc nào khóc, ngươi tên hỗn trướng này, có ai không, bản ghi chép tướng quân quân lệnh, Vương Đại Hùng xem thường thượng quan, phạt giữ lại tháng quân lương. Vương Đại Hùng, ngoặc kép, MMP, rõ ràng chính là khóc còn không cho người nói, động một chút lại phạt hướng, liền sẽ không điểm khác chiêu số. Lão tử 3 năm này quân lương đã sớm đều bị ngươi tiền phi pháp. Nếu không phải xem ở ngươi cầm tiền tính cả chính ngươi quân lương đều cho liệt sĩ gia quyến, lão tử đã sớm nâng đao chặt ngươi. Đoạn đường này hành quân gấp, một nắng hai sương, ngựa không dừng vó. Cho đến Tôn Tử Hổ xuất lĩnh Tây tuyến gấp rút tiếp viện quân đuổi tới Thiết Cốt quan thời điểm, lại trọn vẹn so dự định thời gian trước thời hạn 1 ngày rưỡi. Việc này tất cả Tây quân tinh nhuệ, tại bực này trời lạnh lớn, mỗi người đều tại toàn thân bừng bừng bốc hơi nóng. Chỉ là cái này đã trở thành lần này Tây tuyến gấp rút tiếp viện quân trạng thái bình thường. Bởi vì một đường đi xuống, mỗi người áo bông đều chí ít có bị ướt đẫm mồ hôi 30-40 lần. Ướt đẫm còn phải tiếp tục mặc, dựa vào tự thân nhiệt độ an ủi làm sao không thoải mái cũng là không dám thoát. Một khi cởi ra phơi, áo bông lập tức liền phải bị cái này khí trời rét lạnh biến thành cứng rắn khối sắt. Khi đó coi như thật chính không có mặc vào, nhưng coi là thật nhìn thấy Thiết Cốt quan trước tình huống một khắc, lại làm cho Tôn Tử Hổ trong mắt lập tức liền trợn tròn. Hắn chạy tới thời điểm, chính là công thủ song phương vừa mới đánh xong một trận công phòng chiến thời điểm. mà giờ khắc này thiết cốt quan trước trên mặt đất, đầy rẫy tất cả đều là màu đỏ như máu. Thiết cốt quan cái kia lịch đại thủ tướng đều sẽ một lần nữa ra cố quan ải. Thế mà đã đánh cho khắp nơi có thể thấy được tàn phá dấu hiệu. Không nói những cái khác, ánh sáng chỉ là đúc thành tường thành những cái kia mấy vạn cân trên tảng đá lớn vết tích. Liền để Tôn Tử Hổ cảm thấy toàn thân phát lạnh, không rét mà run, đến cùng là tiếp nhận như thế nào công kích, mới có thể lưu lại dạng này vết tích. Đập vào mắt đi tới, trong truyền thuyết trên tảng đá lớn không thể phá vỡ gắn đầy từng đạo vết nứt. Còn có chút tảng đá ngoại tầng đã bị sinh sinh móc mất rồi một tầng. Thân kinh bách chiến Tôn Tử Hổ đương nhiên biết dưới tình huống nào mới có thể xuất hiện chuyện như vậy, chỉ có khi phe tấn công binh sĩ đã xông lên tường thành, nhưng còn không có cất bước đi vào vi diệu thời khắc, mới có thể xuất hiện như vậy tình cảnh. Nói cách khác, vừa rồi trận chiến kia, đã có người trèo lên đầu tường, hai cánh tay nắm lấy đầu tường, chỉ cần một cái xoay người liền có thể đi vào, ngay tại lúc một khắc này, lại bị người bỗng nhiên đẩy tới. Rớt xuống đầu tường tên lính này, theo nhân tính mãnh liệt nhất bản năng cầu sinh, để hắn trong khoảnh khắc đó tiện tay bắt loạn, hòng bắt lấy bất luận cái gì có thể cung cấp chèo chống có thể ổn định thân hình đồ vật. Chỉ có tại dưới loại tình huống này, mới có thể sẽ ở bên ngoài tường thành vị trí này móc đi ra như vậy tảng đá tàn phiến. Mà cái này thiết cốt quan, toàn bộ quan ải bên ngoài tường thành, tất cả đều bày biện ra trạng huống như vậy, cái kia phải là trải qua bao nhiêu lần thảm liệt công thủ rằng co mới có thể như vậy. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nhìn mà phát khiếp, quả nhiên là đáng kinh ngạc đáng sợ, kinh tâm động phách. Lúc này, ngoài thành Đông Huyền Phương diện binh mã ngay tại thu thập phe mình ở trong chiến dịch này từ trận binh sĩ thi hài, cẩn thận xem nhìn tới dưới. Tôn Tử Hổ thấy sau lưng mát lạnh, tâm đều thít chặt, xa xa nhìn lại, Đông Huyền rất nhiều tướng sĩ thi thể đã không thể dùng cáng cứu thương gánh. Bởi vì người chết trận thực sự quá đông, căn bản cũng không có nhiều như vậy cáng cứu thương hậu cần. Đông Huyền binh mã trực tiếp dùng xe ngựa trang, trải lên thật dài rộng rãi tấm ván gỗ. Chiến tử binh sĩ thi thể một bộ tựa như là bao tải rách một dạng đi lên ném. Một cái tấm ván gỗ xe, nói chung có thể chồng lên mấy chục cỗ thi thể binh lính. Nếu là chồng chất đến cao một chút, còn có thể lại nhiều chồng mấy cỗ thi thể, mà đây vẫn chỉ là khắp nơi trên đất thi thể tầng ngoài. Rời một bộ thi thể, phía dưới còn có rất nhiều thi thể, lại chuyển một tầng. Lại chuyển một tầng, lại chuyển, thẳng đến nhìn thấy đã là một mảnh đỏ bừng mặt đất. Mới tính thu liễm thi thể có một kết thúc. Thế nhưng là trên mặt đất chảy xuôi huyết thủy, do gì chảy qua dấu hiệu, lại là càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Tây quân tinh nhuệ tập thể hít khí lạnh, cảm thấy lạnh buốt, thảm, quá thảm rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.